Siêu Việt Tài Chính, chương 511, phát súng đối diện, góc chuyện audio.com. Thiếu Kiệt thấy được trận chiến càng kéo dài càng không ổn, nhưng đã đến đây rồi không lẽ quay về. Hiện tại bên Vô Ảnh đã có người bị thương, nếu càng cầm cự như thế này cũng không phải là các thứ thiết yếu. Công Toại yểm trợ cho Connor với Blake chiếm lấy loa phóng thanh, cần đánh vào tâm lý của những người ở đây không để họ chống trả chúng ta nữa. Chỉ như thế mới không có thiệt hại xuất hiện. Tuân lệnh, Công Toại nghe được Thiếu Kiệt chỉ tên mình để tiến hành hỗ trợ cũng đáp lại qua bộ đàm. Thiếu Kiệt nhìn sơ lượt màn hình một lúc mới tiếp tục ra lệnh. Blake bảo hộ cánh phải, Connor đột phát từ bên trái vào trong nhà phát thanh. Công Toại trong cửa sổ có một người khoảng cách hai gang tay với bức tường gỗ. Nhắm kỹ lô cốt ngay góc trái. Để đội viên ném lựu đạn khói vào thẳng bên trong qua cửa sổ được không? Được, một âm thanh của người đội viên sau khi nghe được Thiếu Kiệt nói qua bộ đàm cũng lên tiếng đáp lại Thiếu Kiệt. Tú Trinh hiện tại đang chống lại một mặt hỏa lực của nhóm người phòng thủ đường vào dinh thự của khung trang. Bảo Huân cứu người xong chưa hỗ trợ Tú Trinh ngăn cản lại những người đang chống trả chúng ta bên phía mặt trận của Tú Trinh. Đã xong, chấp hành nhiệm vụ mới, người bị thương đã được rời khỏi chiến trường an toàn, đang tiến hành sơ cứu. Bảo Huân với Jackson trả lời lại trong bộ đàm cho Thiếu Kiệt biết mọi thứ đã xong. Nghe được mọi thứ sắp xếp đã hoàn thiện, Thiếu Kiệt mới lên tiếng. Đội Công Toại, Connor, Blake xuất kích. Hiệu lệnh của Thiếu Kiệt vừa được đưa ra không lời đáp lại, chỉ có hành động được. Thực thi, Công Toại nhắm bắn lấy ngay đầu của người đang sử dụng liên thanh trong lô cốt. Người đội viên phía sau ném thẳng lựu đạn vào trong ô cửa sổ. Khoảng cách khá xa nhưng vẫn cho thấy sự chính xác cần có. Nếu trong quân đội việc ném lựu đạn được tính khoảng cách bao xa khi huấn luyện. Nhưng để chính xác ném vào một điểm nhất định trong một mét vuông trên không vào thẳng bên trong căn phòng như thế này cần phải có sự tập luyện thường xuyên và tâm lý vững vàng, nhất là khi súng liên thanh vẫn còn nã ra những loạt đạn cuối cùng. Connor bây giờ vừa thấy loạt đạn bên trái kết thúc thì nhanh chóng đưa người của mình xông lên hướng về phía căn phóng vừa phát nổ chạy tới. Dưới đất không ít vật cản, từ xác người nằm la liệt, những người bị lựu đạn khói làm cho sặc sụa cũng dần xuất hiện ở trước cửa trở thành người hứng. Đạn, cho những người Connor đang tiến công vào, Công Toại hạ gục xong cánh trái cái lô cốt mới hướng cánh phải im lặng chờ đợi. Đúng một giây phút, nhóm người Connor lao tới nhóm bên lô cốt bên phải chống trả với lại người của Blake, thấy được nguy cơ định chuyển nòng súng về hướng Connor đang chạy tới bắn thì bị chính những viên đạn từ súng của Công Toại hạ sát. Kế hoạch thành công, Connor đã vào được trong nhà. Công Toại đem tình hình báo cáo bằng lời nói cho Thiếu Kiệt. Blake bây giờ chuyển hướng chạy đến bên cái súng liên thanh ở lô cốt, chỉnh lại nòng súng hướng về phía con đường mà Tú Trinh với Bảo Huân đang phòng thủ giúp họ. Những người đội viên của Công Toại vài người nhảy vào bên trái. Hai hướng hợp kích đem nòng súng từ việc phòng thủ trung tâm bắn về chỗ ẩn nấp của Connor và Blake chuyển hướng. Tú Trinh bảo, Huân tránh xa trung tâm ra. Blake vừa nói, Tú Trinh và Bảo Huân đều hiểu hiện tại nếu súng chỉ về hướng này bắt tới thì họ sẽ trúng đạn của Blake đang cầm liên thanh đang lên đạn chuẩn bị nã ra. Đem phần trung tâm tách ra, hai anh em nhảy về hai phía của căn nhà gần nhất nơi đội viên của mình đang ở đó bắn ra tránh xa trung tâm. Rồi, tạch, tạch, tạch, âm thanh của khẩu súng liên thanh hoạt động tiếp tục cho những loại liên miên bất tận hướng về phía con đường đang được phòng thủ tầng tầng lớp lớp người và trong làn khói mơ hồ chưa tan. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, rít, tê, tê, tê, một tiếng chói tai từ loa phóng thanh phát ra từ trong căn nhà làm mọi người nhíu mày một cái, đến cả Blake đang bóp còi súng liên thanh cũng ngừng lại. Tất cả mọi người ở quân khu nghe đây, tôi là Connor, hôm nay tôi muốn vạch trần thủ đoạn dùng người đê tiện của khung trang. Âm thanh tiếng nói của Connor vang lên làm cho mọi người đang phòng thủ lối vào dinh thự cũng giật mình. Trên chiến trường không phân biệt địch ta nhưng hiện tại âm thanh vang lên là một tiếng nói quen thuộc. Bởi Connor không phải là lính ở đây ngày một ngày hai mà là hai thế hệ. Khung xa và khung trang. Cách đây không lâu tôi tham gia một nhiệm vụ được khung trang giao phó, nhưng thật chất đó là một nhiệm vụ có đi không về. Hắn cho chúng tôi ám sát một người, nhóm đó toàn những người thân thuộc của tôi và Aaron, tôi chịu trách nhiệm ám sát trong một hội nghị được bảo vệ bởi các quân nhân tinh nhuệ. Với vũ khí đem theo chúng tôi bị chế phục, lúc này chúng tôi mới hiểu, Aaron được hắn giao phó để cho chúng tôi cận chiến. Một việc xảy ra ở hội nghị có những người doanh nhân và những người dân thường trên quốc gia nước Mỹ. Việc nếu ám sát thành công, chúng tôi sẽ trở thành những người khủng bố và bị quân đội và cảnh sát Mỹ truy nã bắn chết không thương tiếc. Và chắc chắn sẽ không bao giờ trở về được. Lời nói của Connor vang vọng trong loa phóng thanh làm cho khung trang sững người, hắn đã tưởng Connor bị chết trong việc đó. Đến giờ hắn vẫn tưởng là Connor và người của anh ta đã chết, giờ đây lại xuất hiện ở trong chính quân doanh này mà tố cáo hắn thì tình hình trở nên bất ổn. Nói láo, thằng này không phải Connor, nó giả giọng Connor, đừng tin nó, chỉ là phép lung lạc ý chí mọi người thôi. Nhanh chóng cầm lấy micro đáp trả lại trên loa phóng thanh của chính quân doanh. Khung trang bác bỏ đi những gì mà Connor vừa nói. Hắn biết nếu những người binh sĩ bên dưới biết được việc thanh lý thế lực để hắn nắm về tay toàn quyền mọi đoàn đội của quân doanh chắc. Chắn lòng người sẽ bất ổn và hắn sẽ thất bại mất hết tất cả. Còn binh sĩ thì còn tướng mất binh thì tướng chẵn, còn câu này luôn đúng ở tất cả các quân đội. Không đúng sao, vậy thì mọi người nhớ nhé, một tháng trước chỉ có Aaron trở về. Vài ngày trước Aaron cùng với ba người thân cận nhất của mình được phái đi làm nhiệm vụ. Cũng là ám sát người đó Hoàng Thiếu Kiệt, một người có chức vị quân đội, đến nước họ bắt cóc giết người một nhân vật cấp lãnh đạo. Thì Aaron với người của hắn ta cũng không thoát khỏi quốc gia đó. Đây không phải thanh lý những người đã gắn bó với bố anh một thế hệ cũ hay sao? Ai cũng biết Aaron với thằng Connor này luôn bất hòa, anh lại để chúng tôi làm cùng một nhiệm vụ. Và hai người đi vào con đường chết, tuy Aaron không may mắn như tôi nhận ra được điều này nhưng phút cuối đời của anh ta hối hận thì đã quá muộn màng. Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ muốn tìm lại công bằng cho mình. Bao năm qua không trang anh kiếm được bao nhiêu tiền từ xương máu của các đoàn đội thế hệ cũ rồi. Tiếng đạn không còn phát ra nữa, chỉ có những lời nói vang vọng trong không trung, lúc này không ít binh sĩ dao động. Nếu như lời của người đang nói là Connor thật thì những gì không trang làm chắc chắn là sự thật. Nhưng nếu là giả thì như thế nào đây, phải chăn là đòn tâm lý như không trang nói. Binh sĩ phân vân ngừng bắn là điều mà không trang không muốn, hắn cố gắng gào thét vào trong cái micro nói. Không đúng, thằng này không phải Connor. Nếu đúng là Connor hắn sẽ không để người khác đánh vào khu ngoài nơi những người thân vợ con hắn đang sống, như thế mọi người đừng tin hắn. Đây là một sự dối trá, chắc chắn tên này có giọng nói của Connor thôi, đừng tin hắn, bắn đi hạ gục hắn, tên này dám đem sự hy sinh của hai người đoàn trưởng của chúng ta đem ra làm lung lạc mọi người. Vậy sao, mọi người nhìn đây, tôi là Connor bằng xương bằng thịt hay là kẻ khác? Trước ai đã từng biết tôi tại cái quân khu này? Tôi ra sao như thế nào chắc mọi người hiểu rõ chứ nhỉ? Vậy thì tôi sẽ bước ra lan can trên cao nơi không trang vẫn thường duyệt binh cho mọi người xem tôi là ai. Và tôi có phải là Connor đã từng tồn tại trong quân doanh này hay không? Connor vừa cầm micro vừa bước ra thẳng nơi lan can của căn lầu nơi mà không trang thường đứng từ trên nhìn xuống bên dưới, để cảm thấy như mình đứng trước một quân đoàn to lớn giống như bố hắn từng làm. Làn khói lúc này tản mát mất, chỉ còn lại là một thân ảnh đứng trên lầu cao. Cầm cái micro và những đội viên của mình xuất hiện, không trang tức mình, chụp lấy ngay một cây súng ngắm hướng thẳng về phía lầu cao kia. Chân đạp lên một bệ đỡ thật cao, giương súng lên ngắm vào bên trong ống ngắm. Hắn mở chốt an toàn, nhắm thật kỹ vào thân ảnh từ xa đứng giữa những người đội viên vừa xuất hiện trên lan can nổ súng. Bằng, phát súng giật lại đem nóng súng hất lên cao một chút. Âm thanh phát súng mà không trang vừa bắn đi phá vỡ bầu không khí. Thân ảnh của Connor ngã xuống, mọi người đang đứng bên dưới đều thấy được. Phát súng xuất phát từ đâu? Ai cũng bất ngờ bởi phát súng được bắn đi từ phía đối diện. Những binh sĩ bất giác qua đầu về phía đối diện với chỗ Connor đã đứng. Bên trong cái loa phóng thanh bây giờ vang lên tiếng nói từ những người đội viên bên cạnh của Connor. Đội trưởng, con mẹ nó, thằng không trang định giết người diệt khẩu. Thiếu Kiệt cũng bất ngờ, hắn thấy mọi chuyện diễn biến như thế nào. Mà hình camera của Connor vừa hướng bên ngoài được một chút. Âm thanh phát ra thì camera đó di động hướng lên phía trên bầu trời đen đầy những vì sao trên cao bất động. Cảm ơn độc giả Maverin Star, bạn đã ủng hộ cho mình khá nhiều kim đậu thanh bản. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã tặng mình nguyệt phiếu. Tuy nó không đem lại thu nhập gì cho chuyện nhưng đó là tấm lòng của các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cách chương.